Nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 27, 27, Tô Đại Luật Sư dễ dụ như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối hôm đó Đô rảnh rỗi sinh nông nổi hay là bực bội chuyện hồi chiều ở khu thầu của tập đoàn, Tang Noãn quyết định rủ dê luật sư Đại Đình Tô Nhạc đi mua vui. Vị luật sư nhà ta không nói hai lời liền đồng ý ngay. Có ý định sang đón Tang Noãn thì Tang Noãn liền gửi vị trí định vị qua. Tô Nhạc nhanh chóng lái con xe yêu quý mình tới đó. Khi mà thấy Tang Noãn bước trong tập đoàn Tang Thị ra, nhìn thời gian thì phải hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mới tan tầm. Trang phục của Tang Noãn tuy nhìn rất trang nhã, đơn giản nhưng giá trị con số phải vài con. Không chỉ vậy, nhìn thái độ cung kính của bảo vệ, một người thư ký sẽ không có đãi ngộ như vậy đâu. Và cuối cùng, đây là Tang Thị, như vậy cũng dễ dàng hiểu được rồi đấy. Quan sát những điểm này, Tô Nhạc đoán chắc Tang Noãn là chủ tịch của tập đoàn này. Trực giác phụ nữ cho cô biết được điều đó. Thôi cũng nên chuẩn bị đơn xin việc rồi. Tang Noãn hí ha hí hửng bước vào xe của Tô Nhạc, cũng phải thôi trốn việc đi chơi thì sao không vui được chứ. Tô Nhạc thấy Tang Noãn đã bước vào xe mình, cô nhóc này không thèm cài lấy dây an toàn mà cắm đầu vào điện thoại. Tô Nhạc không khỏi lắc đầu, vươn người ra cài giúp cho Tang Noãn. Tang Noãn mặc dù cắm đầu cắm cổ vào điện thoại nhưng vẫn rất phối hợp để cho Tô Nhạc giúp mình cài lấy dây an toàn. Nhìn Tang Noãn vô tư tin tưởng mình như vậy, Tô Nhạc không khỏi phiền muộn cho lắm. Nhìn cô nhóc nhà mình ngoan ngoãn thế kia, không nỡ lòng ra tay cho lắm. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, nhìn thấy bây giờ cũng còn khá sớm nên họ quyết định vào ăn tạm ở một nhà hàng nào đó rồi mới tới dạ sắc. Chuyển sang bên này, tập đoàn ST, cả phòng họp đều phát ra âm u lạnh lẽo từ đại ma vương Hoắc Thiên, mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi lên báo cáo, sợ là mình nói gì sai nữa. Một cuộc điện thoại gọi tới cắt ngang cuộc họp khiến cho mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Được cứu sống rồi, mới thầm thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, một cơn gió từ cực bắc lại tràn xuống làm tê cóng cả phòng họp. Không biết là Hoắc Thiên nói chuyện với ai mà thần sắc càng trở nên âm u hơn. Được rồi, tôi sẽ về, cả căn phòng họp đều im lặng, không dám thở nữa. Nhìn khí thế ma vương này thì ai mà dám chứ? Hoắc Thiên ngồi âm trầm một lúc liền cho kết thúc cuộc họp, anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Để đằng sau là một đám người sắp trị tim đang cố gắng thoi thóp từng hoi. Đang bực bội thì thấy Tiêu Húc đang chờ mình ở bên ngoài. Hoắc Thiên phát tiết bằng cách châm chọc, đại minh tinh Tiêu Húc rảnh rỗi lắm sao, cậu không có chuyện để làm à? Tiêu Húc không ngờ được rằng mình nằm không cũng trúng đạn. Anh không khỏi bực bội, cậu tới kỳ kinh nguyệt à, sao ông cậu của Hoắc Thiên lại tới nhiều trong một tháng như vậy chứ? Tiêu Húc liền choàng vai Hoắc Thiên lôi kéo anh đi ra ngoài. Đi thôi, lão tử mang cậu đi giải khuây. Buổi tối, mọi hoạt động về đêm bắt đầu ở con ngõ thượng lưu này, từng dòng xe hạng sang nườm nượp tấp nập ở đây. Dòng người đi ra đi vào không xuể ở dạ sắc này. Dạ sắc đi về đêm là nơi náo nhiệt bật nhất, thuộc dạng dù nhiều tiền thì mới vào được. Bạn muốn vào đây thì cần phải cái ví thật dày và một trái tim thật khỏe mạnh để không bị lên cơn đau tim vì sót tiền. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Tang Noãn và Tô Nhạc một thân công sở đến hộp đêm khiến thu hút không ít những ánh nhìn vào bọn họ. Tang Noãn cười hướng ngồi ở quầy bar cho tiện, Tô Nhạc cũng không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hai vị mỹ nhân đi vào hộp đêm, bọn đàn ông không khỏi dục dịch. Điểm ngắm đầu tiên của bọn họ chính là Tang Noãn. Tang Noãn tuy rằng mặc đồ công sở kín đáo nhưng lại phác họa rõ đường cong hoàn hảo. Mắt hạnh, môi đỏ như quả anh đào hấp dẫn mọi người. Nhìn cô gái này bọn họ sẽ dễ dàng mưu đồ hơn cô gái tóc dài mặt mày nghiêm túc lạnh lùng. Băng sơn mỹ nhân Tô Nhạc và tiểu yêu tinh Tang Noãn không hề cảm thấy nguy hiểm xung quanh mình, vẫn cứ cười nói rôm rả. Sau khi gọi hai ly cocktail daiquiri, trong lúc chờ đợi Tang Noãn nhàm chán lấy điện thoại ra xem chút tin tức kinh tế dạo gần đây. Tô Nhạc tay không ngừng gõ nhịp nhàng lên quầy bar, nhìn chằm chằm vào Tang Noãn đang lướt tin tức. Tang Noãn thấy Tô Nhạc nhìn mình không khỏi chú ý, mặt mình có gì sao? Tô Nhạc nhận lấy hai ly cocktail từ bartender, đưa cho Tang Noãn một ly. Cậu là chủ tịch của tập đoàn Tang Thị phải không? Tang Noãn không khỏi ngạc nhiên khi Tô Nhạc hỏi điều này, tuy mang tính chất là câu hỏi nhưng đây chắc chắn khẳng định. Tang Noãn cũng không muốn giấu giếm gì, Tô Nhạc liền cười cười. Đúng vậy, sao cậu biết vậy, cậu có tin là trực giác của mình mách bảo không? Tang Noãn cười phá lên, ghé sát mặt mình với Tô Nhạc. Nếu như người khác thì mình không tin lắm nhưng cậu thì khác. Đột nhiên Tang Noãn nghĩ ra điều gì đó, cô cười hì hì với Tô Nhạc, cậu là luật sư tự do đúng không? Tô Nhạc gật đầu, Tang Noãn đáy mắt hiện lên chút giáo hoạt. Vậy đại luật sư quốc tế như Tô Nhạc tiểu thư đây có muốn tới miếu nhỏ của mình không? Không thấy Tô Nhạc trả lời mình, Tang Noãn không khỏi thầm thất vọng. Đột nhiên Tô Nhạc kéo tay của Tang Noãn, ra hiệu cho cô đứng dậy. Cậu định về hả, Nhạc Nhạc, không phải cậu muốn mời mình về công ty sao? Vậy thì đi thôi, Tang Noãn có chút câm nín. Tô đại luật sư dễ dụ như vậy sao? Cách Trương.